Mến chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào của sách tóm tắt. Bạn có thể ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến các bạn cuốn sách Ngủ ít vẫn khỏe, 5 tiếng là đủ, sao phải là 8? Tác giả Satoru Tsubota, dịch giả Hương Linh, nhà xuất bản Lao động năm 2018. Sách có 236 trang. Gửi tới bạn, người đang vướng phải những phiền muộn sau. Ngủ bao lâu cũng không hết cảm giác mệt mỏi, luôn thức dậy buổi sáng trong trạng thái uể oải, dễ bị tỉnh giấc, trằn trọc cho tới nửa đêm, không đủ thời gian dành cho giấc ngủ, trải qua mỗi ngày với quỹ thời gian eo hẹp. Và bạn cũng nhận ra điều đó, bạn cũng biết những người thành công đều ngủ ít hơn bình thường, nhưng năng suất công việc của họ vẫn luôn hiệu quả. Bạn cũng cố gắng rèn luyện bản thân mình, nhưng có thể vì hai lý do dưới đây sẽ làm bạn bỏ cuộc. Không thể thức dậy sớm, dù cố gắng đến mấy cũng không duy trì được. Buồn ngủ trong suốt cả một ngày nếu như dậy sớm. Mức độ tốt và xấu của giấc ngủ không thể chỉ đo bằng thời gian. Chất lượng giấc ngủ bằng thời gian nhân với chất lượng. Nếu có thể lĩnh hội phương pháp ngủ ngon trong 5 tiếng được giới thiệu trong cuốn sách Ngủ ít vẫn khỏe, cho dù thời gian dành cho giấc ngủ của bạn có ngắn đi chăng nữa, cũng sẽ không có chuyện bạn phải trải qua một buổi sáng khổ sở, không tỉnh táo, mệt mỏi vẫn chưa biến mất và làm việc kém hiệu quả do cả ngày trong trạng thái buồn ngủ. Phương pháp ngủ ngon trong 5 tiếng của cuốn sách này truyền đạt tới bạn đọc kỹ thuật sở hữu tính hợp lý cả về y học lẫn sinh lý học để trở thành người ngủ ngắn. Phương pháp ngủ ngon trong 5 tiếng, tức là cho dù bạn chỉ ngủ trong một thời gian ngắn thôi, cả não bộ và cơ thể vẫn có cảm giác tràn đầy sinh khí, đôi mắt và tinh thần hoàn toàn trong trạng thái tỉnh táo. Nhờ đó, mọi hoạt động trong ngày đều đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, kỹ thuật thức dậy lúc 5 giờ sáng mà tác giả sẽ đề cập tới chính là phương pháp cải thiện giấc ngủ vô cùng hiệu quả dành cho những người thường ngủ khoảng 7 tiếng một ngày, giúp họ rút ngắn thời gian ngủ theo kiến thức y học đúng đắn và khoa học. Tuy nhiên, không phải chỉ đơn giản cắt giảm thời gian ngủ là được. Điều quan trọng là cho dù chỉ ngủ ngắn, cơ thể vẫn khỏe mạnh, không những thế còn ngập tràn năng lượng để tập trung vào những việc khác. Mục đích của cuốn sách này chính là như vậy. Chỉ cần áp dụng triệt để những điều được ghi trong cuốn sách này, bạn hoàn toàn có thể trở thành người ngủ ngắn. Con người có thể thực sự cắt giảm thời gian ngủ không? Rút ngắn thời gian ngủ, tận hưởng mỗi ngày trong thảnh thơi và thong thả. Không thể cắt giảm thời gian ngủ nếu tự làm theo cách của mình. Bạn có từng cảm thấy thời gian ngủ là lãng phí hay không? Thời gian ngủ trung bình của con người là 8 tiếng, mỗi ngày có 24 tiếng, tức là chúng ta dành 1/3 khoảng thời gian trong ngày để ngủ. Giả sử bạn có thể sống đến 84 tuổi, vậy thì trong suốt cả cuộc đời, thời gian bạn dành cho giấc ngủ là 28 năm. Phương pháp ngủ ngon trong 5 tiếng được đề cập trong cuốn sách này là phương pháp giúp bạn rút ngắn thời gian ngủ vốn dĩ chiếm một phần lớn thời gian trong cả cuộc đời. Phương pháp này sẽ giúp bạn có được một thể chất không biết đến mệt mỏi trong cả ngày, dù chỉ ngủ trong một thời gian ngắn, ép chặt thời gian ngủ xuống còn chỉ khoảng 5 tiếng hay còn được gọi là người ngủ ngắn, bạn sẽ trải qua một ngày dư giả thời gian, sảng khoái và thong thả. Thực ra, nếu bạn đột nhiên cắt giảm thời gian ngủ một cách mông lung và không có kế hoạch, thì duy trì việc ngủ ít là rất khó. Việc này cũng giống như khi bạn ăn kiêng quá mức để giảm cân. Những cách làm như vậy gần như 100% sẽ bị phản tác dụng. Sự mệt mỏi tích tụ qua từng ngày sẽ quay trở lại tấn công bạn. Hệ lụy của việc giảm đi thời gian ngủ quá mức cơ thể chịu đựng được là cả một ngày sẽ bị mệt mỏi, cơn buồn ngủ bủa vây, năng lực tập trung suy giảm. Cho dù bạn có giảm thiểu thời gian ngủ đi và cố gắng làm việc tới tận đêm khuya, sự phản kháng của cơ thể sẽ xuất hiện vào ngày hôm sau. Kết quả là bạn sẽ trải qua một ngày mới trong phờ phạc và mệt mỏi. Như vậy, đương nhiên về mặt hiệu suất làm việc, cố gắng của bạn chẳng có ý nghĩa gì cả. Quan niệm sai lệch, ngủ ngắn bằng không tốt cho sức khỏe, bằng luyện tập có thể rút ngắn thời gian ngủ. Có 80-90% người Nhật thuộc tiếp người ngủ biến thiên và người ngủ biến thiên có thể trở thành người ngủ ngắn sau khi luyện tập. Thời gian ngủ trong một ngày càng dài, tuổi thọ sẽ lại càng ngắn. Tuy nhiên, dù nói vậy, phần lớn mọi người vẫn nghi ngờ liệu có thể thật sự rút ngắn thời gian ngủ một cách đơn giản đến thế không? Nói thực là không có vấn đề gì hết, ngủ càng nhiều càng tốt, không phải như vậy. Thậm chí, ngủ càng nhiều, nguy cơ tuổi thọ bị ngắn lại càng cao. Phần lớn, mọi người đều có xu hướng bị sa vào cái gọi là thời gian dành cho giấc ngủ. Tuy nhiên, giấc ngủ là một phép tính nhân giữa thời gian và chất lượng. Nếu bạn ý thức được cả hai thành phần này của giấc ngủ, việc trở thành người ngủ ngắn có thể hoạt động năng nổ và tích cực suốt cả ngày là hoàn toàn có thể. Vậy thì không trì hoãn nữa, hãy cùng tôi đến với bước 1, cùng nâng cao chất lượng của giấc ngủ nhé. Bước 1, nâng cao hiệu quả giấc ngủ bằng kỹ thuật, ngủ ngay lập tức, dậy ngay lập tức. Bạn đang trải qua quãng thời gian lãng phí ở trên giường mỗi ngày 20 phút. Loại bỏ 20 phút lãng phí mỗi ngày. Yếu tố quan trọng trong giấc ngủ đó là thời gian nhân với chất lượng. Kỹ thuật ngủ ngay lập tức, dậy ngay lập tức mà tôi truyền đạt dưới đây sẽ đảm nhiệm cả hai vai trò. Nó là một kỹ năng rất quan trọng liên quan tới việc cải thiện giấc ngủ. Ngủ ngay lập tức, dậy ngay lập tức chính là bí quyết dành cho những người đang phải đối mặt với những nỗi khổ sở dưới đây. Dù đã chui vào chăn nhưng mãi không thể ngủ được. Buổi sáng, cho dù đã thức giấc nhưng cứ ôm lấy chiếc giường đến lúc nào không hay. Có nhiều người, khi cộng cả hai khoảng thời gian này lại với nhau, họ đã phải tiêu tốn đến 20 phút. Có những người còn khủng khiếp hơn, tiêu tốn từ 1 đến 2 giờ đồng hồ cho việc này. Nếu có thể rút ngắn thời gian này lại, chắc chắn hiệu suất của giấc ngủ sẽ tăng lên vượt bậc. Khi có thể ngủ ngay lập tức, dậy ngay lập tức, chất lượng giấc ngủ sẽ tăng cao. Có 7 kỹ thuật ngủ ngay lập tức. Kỹ thuật nào cũng đều có tác dụng giúp bạn chìm vào giấc ngủ chỉ 5 phút sau khi chui vào chăn. Bằng việc thực hiện những kỹ thuật này, bạn có thể chuyển đổi từ não bộ và cơ thể hoạt động năng nổ của ban ngày sang não bộ và cơ thể được thư giãn vào buổi tối để có giấc ngủ sâu một cách suôn sẻ. Tình trạng chìm vào giấc ngủ một cách khó khăn sẽ không còn nữa. Ưu điểm của ngủ ngay lập tức không chỉ đơn thuần nằm ở việc cắt giảm thời gian ngủ mà còn khiến cơ thể quen với việc ngủ bằng cách tạo lập thói quen. Sau khi chui vào chăn là có thể ngủ luôn, thời gian chìm vào giấc ngủ non REM sẽ được rút ngắn. Kỹ thuật ngủ ngay lập tức thứ nhất. Chỉ cần nhìn giường và chăn đệm là đã buồn ngủ bằng phương pháp kiểm soát kích thích. Học kỹ thuật ngủ phản xạ có điều kiện. Thực sự thì phần lớn các trường hợp đều bắt nguồn từ lý do không thể sắp xếp không gian ngủ. Đó là giường không trở thành nơi để ngủ. Trèo lên giường, chui vào trong chăn, vẫn thảnh thơi và nhàn rỗi, xem TV, nghịch điện thoại di động. Việc này đã trở thành thói quen. Khi làm vậy, não bộ sẽ tự nhận thức rằng giường và chăn đệm không phải là nơi để ngủ, mà là nơi để thong thả đùa nghịch, giống như chiếc ghế sofa trong phòng khách. Đó chính là hiện tượng phản xạ có điều kiện. Nếu vậy, chẳng có lý do gì để chúng ta không áp dụng nó cả. Thứ nhất, cần phải đạt điều kiện, trên giường bằng nơi chỉ để ngủ. Thứ hai, thời điểm duy nhất được phép nhìn thấy giường là lúc ngủ. Thứ ba, hãy tạo thói quen rời khỏi giường khi không thể ngủ được. Trong trường hợp sau khi đã lên giường, chui vào chăn nhưng hơn 30 phút sau vẫn không thể ngủ được, hãy tự nhận thức bằng cả trái tim và cơ thể rằng bây giờ chưa phải lúc để ngủ. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, hãy bước ra khỏi giường. Thứ nhất, uống sữa nóng và trà thảo mộc. Thứ hai, nghe nhạc cổ điển hoặc nhạc trị liệu. Thứ ba, kéo giãn cơ thể. Và thứ mà tôi mong muốn bạn thực hiện lúc này là bài tập kéo giãn cơ thể để bật công tắc ngủ. Nhẹ nhàng kéo giãn cơ bắp khiến mạch máu thu hẹp lại. Bằng cách đó, bạn có thể cải thiện lưu thông và tuần hoàn máu trong cơ thể. Các bước kéo giãn cơ thể để bật công tắc ngủ 1. 1. Nằm ngửa trên giường, kéo giãn cả hai tay và hai chân hết mức có thể. 2. Nhẹ nhàng hướng cả hai tay và hai chân sang bên trái và bên phải vài lần. 3. Dùng hai tay ôm lấy một bên đầu gối, nhẹ nhàng kéo lên phía ngực, sau đó quay về tư thế ban đầu. Thực hiện động tác này ở cả hai đầu gối chân phải và đầu gối chân trái, mỗi bên làm 5 phút. 4. Nhẹ nhàng ngồi dậy, dùng cả hai tay ôm lấy hai chân, ngồi trong tư thế co người lại. Giữ nguyên tư thế đó, đung đưa cơ thể ra phía trước và phía sau. Các bước kéo giãn cơ thể để bật công tắc ngủ 2. 1. Nằm sấp xuống, vừa chống hai tay, vừa nâng nửa thân trên lên. 2. Vừa thở ra, vừa kéo mông về phía đằng sau, hai tay vươn thẳng ra phía trước. Lặp lại động tác này thêm khoảng 1 đến 2 lần. 3. Úp hai lòng bàn tay xuống, dang rộng hai cánh tay. Giữ nguyên tư thế đó, đặt gối ở phía dưới mông. Vẫn tư thế đó, nâng chân trái lên, nhẹ nhàng xoay sang bên phải. Chân phải cũng tương tự như vậy. Chân phải và chân trái thực hiện mỗi bên 5 lần. Kỹ thuật ngủ ngay lập tức 2. 4 loại mùi hương là đối thủ nặng ký của thuốc ngủ. Mùi hương đã được khoa học chứng minh là có hiệu quả trong giấc ngủ của con người. Vốn dĩ, mùi hương có tác dụng thay đổi trạng thái tâm lý con người. Trong đó có 4 loại mùi hương tiêu biểu như sau. Thứ nhất, hương hoa oải hương. Hoa oải hương là loại hoa nổi tiếng và được nhiều người biết đến nhất về đặc tính mang mùi hương mời gọi con người ta chìm vào giấc ngủ. Gần đây, hoa oải hương cũng được sử dụng ở những cơ sở trị liệu hay chăm sóc bệnh nhân. Thứ hai, serôn. Serôn là loại vật chất có trong mùi hương của gỗ cây bạch nhật hay cây tuyết tùng. Khi ngâm mình trong bồn tắm được làm từ cây bạch nhật, bạn có thể cảm thấy được thư giãn và thoải mái hơn so với những loại bồn tắm thông thường. Thứ ba, cà phê. Cà phê vốn dĩ mang tác dụng kích thích và khiến con người trở nên tỉnh táo. Hiệu quả này ở một mức độ cao hơn so với hiệu quả an thần có trong cà phê. Tuy nhiên có một điểm thú vị là nếu chỉ ngửi mùi, cà phê sẽ có hiệu quả an thần, thúc đẩy giấc ngủ. Thứ tư, hành tây. Thực ra trong mùi hương của hành tây có một chất có tác dụng làm cho tâm trạng trở nên thoải mái, mời gọi con người chìm vào giấc ngủ. Kỹ thuật ngủ ngay lập tức 3. Chấm dứt tình trạng suy nghĩ khi nằm trên giường bằng cuốn sổ tay cáu giận. Hãy chút những buồn bực, lo lắng và cáu giận lên bàn rồi mới đi ngủ. Một thế giới hiện đại có thể nói là một môi trường khiến cho con người dễ trở nên căng thẳng và bị lo lắng bủa vây ngay trước khi đi ngủ. Chính vì vậy, phải chăng đó là nguyên nhân khiến cho nhiều người mãi chẳng thể chìm vào giấc ngủ? Do họ chẳng thể loại bỏ đi những cáu giận và căng thẳng mà bản thân phải chịu đựng rồi cứ như vậy bước lên giường. Để có thể ngủ ngay lập tức, giải pháp tốt nhất ấy là hãy bộc bạch tất cả những cáu giận và căng thẳng của trái tim trước khi chui vào chăn. Có một thứ có thể phát huy tác dụng, đó là cuốn sổ tay cáu giận. Thứ bạn cần chỉ là một cuốn sổ A4. Hãy viết vào cuốn sổ này tất cả những thứ khiến bạn chán ghét đã gặp phải trong ngày hôm nay hay những việc khó chịu mà bạn chẳng thể gạt ra khỏi tâm trí. Vì đó là cuốn sổ mà ngoài bạn ra, không ai có thể đọc được nội dung bên trong. Vậy nên bạn có thể viết hết những điều mà bạn nghĩ, viết những gì mà bản thân muốn giải bày. Sau khi đã viết xong, gấp cuốn sổ lại, cất vào trong ngăn kéo. Khi đó, hãy nói ra thành lời thật rõ ràng, từ ngữ thể hiện sự chấm dứt và kết thúc một ngày trong trọn vẹn. Được rồi, ngày hôm nay kết thúc ở đây. Nhờ cách làm như vậy, chắc chắn tâm trạng của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn. Cuốn sổ tay phải được viết liên tục, nghiêm cấm sử dụng thiết bị kỹ thuật số. Để tạo nên cuốn sổ tay cáu giận, có một yếu tố quan trọng là tuyệt đối phải viết ra giấy. Sử dụng chức năng ghi chép của điện thoại thông minh hay máy tính đều không được, bởi ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại thông minh hay máy tính có tác dụng kích thích não bộ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Nhất định hãy viết ra giấy nhé! Kỹ thuật ngủ ngay lập tức 4. Hiệu quả bất ngờ của rời bỏ thực tại và đi ngủ mà chỉ những người thành công mới thực hiện được. Vấn đề có thể được giải quyết chỉ đơn giản bằng cách đi ngủ. Công việc bị tắc nghẽn giữa chừng hay vẫn còn công việc bắt buộc phải giải quyết xong trước ngày mai? Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được giải quyết. Thế nên cho dù nằm trong chăn rồi, những ý nghĩ về vấn đề đó vẫn luẩn quẩn trong đầu bạn. Thế nhưng, thay vì cứ cố gắng tìm kiếm hướng giải quyết cho vấn đề khi đang nằm trong chăn, hãy cứ rời khỏi hiện thực bằng cách thôi cứ ngủ đã. Và rồi, phương pháp giải quyết sẽ tự nhiên nảy ra trong đầu bạn. Bạn có biết việc này không? Hành động này gọi là rời bỏ thực tại và đi ngủ. Chỉ cần đi ngủ, vấn đề sẽ được giải quyết. Chức năng giống như một giấc mơ này, nó nằm ở giấc ngủ. Có hai điểm mấu chốt giúp bạn có thể thực hiện và vận dụng tốt phương pháp này. Một là không quá cố sức ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Hai là hãy sắp xếp việc muốn giải quyết trong đầu với số lượng thông tin thích hợp. Bạn có thể viết thông tin vào sổ tay để việc sắp xếp được dễ dàng hơn. Kỹ thuật ngủ ngay lập tức 5. Cách chuyển đổi từ dây thần kinh ban ngày sang dây thần kinh buổi tối. Bản chất thật sự của nguyên nhân khiến bạn không thể chìm vào giấc ngủ. Căng thẳng, một lý do quan trọng khiến bạn không thể ngủ ngay lập tức sau khi chui vào chăn. Người phải đối mặt với quá nhiều căng thẳng, dây thần kinh tự trị sẽ không thể hoạt động tốt, vì thế khó có thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Trong dây thần kinh tự trị có hai loại dây thần kinh, dây thần kinh giao cảm, dây thần kinh ban ngày giúp cơ thể hoạt động năng nổ và dây thần kinh giao cảm phụ, dây thần kinh buổi tối giúp cơ thể được thư giãn. Như vậy, thứ có ảnh hưởng rất lớn đối với giấc ngủ đó là dây thần kinh giao cảm phụ, tức dây thần kinh buổi tối. Dây thần kinh giao cảm và dây thần kinh giao cảm phụ sẽ thay thế cho nhau dựa vào môi trường hoặc tác động vật chất trong não. Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp việc thay thế này không được tiến hành thuận lợi, dù có chui vào trong chăn nhưng vẫn mãi không thể ngủ được. Khi đó, có khả năng công tắc dây thần kinh tự trị chưa được chuyển đổi, vẫn ở trong trạng thái của dây thần kinh ban ngày. Để có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ta phải chuyển đổi công tắc sang dây thần kinh giao cảm phụ, dây thần kinh buổi tối. Hô hấp bằng bụng để tạo ra trạng thái thư giãn sâu nhất. Một phương pháp hiệu quả giúp chuyển đổi công tắc dây thần kinh tự trị là hô hấp bằng bụng. Ý thức về hô hấp và thực hiện nó bằng cách đó sẽ khiến dây thần kinh giao cảm phụ hoạt động, có thể làm toàn bộ cơ thể ở trong trạng thái thư giãn sâu nhất giống như khi ta đang ngủ. Cách để thực hiện phương pháp thở bằng bụng để tạo ra trạng thái thư giãn sâu nhất. 1. Nằm ngửa trên giường, kéo giãn cơ thể thành hình chữ đại. 2. Vừa đếm 1, 2, 3, vừa từ từ hít vào một hơi bằng mũi, phình bụng lên. 3. Sau khi đã xác nhận bụng đã phình lên đáng kể, vừa đếm 4, 5, 6, vừa chậm chậm thở ra hết hơi bằng miệng. 4. Sau khi đã thở hết hơi ra, tạm thời dừng thở khoảng 3 giây, sau đó quay lại bước 2. 5. Lặp lại các bước từ 2 đến 4 trong khoảng 3 phút. Kỹ thuật ngủ ngay lập tức 6. Tạo ra nghi thức trước khi ngủ của riêng mình. Nghi thức luôn được thực hiện sẽ thúc đẩy cơn buồn ngủ. Nghi thức trước khi ngủ để chỉ hành động đã trở thành thói quen, tuyệt đối phải thực hiện vào buổi tối, thời điểm trước khi đi ngủ. Thực hiện nghi thức trước khi ngủ là phương pháp hữu hiệu để bạn có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kỹ thuật ngủ ngay lập tức 7. Ngừng thực hiện hành động có tác dụng khiến bạn tỉnh táo bằng hai cốc cà phê phin. Lý do bạn nên kiểm tra hòm thư điện tử của công việc vào buổi sáng. Hẳn bạn cũng đã từng nghe thấy ảnh hưởng xấu của ánh sáng xanh phát ra từ màn hình của thiết bị điện tử đúng không? Sự chói mắt hay ánh sáng nhấp nháy từ màn hình chắc chắn sẽ phá hủy đôi mắt của con người. Càng là những người có công việc phải sử dụng đến máy tính, càng là những người thường xuyên gặp phải chứng mỏi mắt hay đau mắt. Và nguyên nhân gây ra được cho rằng xuất phát từ ánh sáng xanh. Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình hiển thị của thiết bị điện tử sẽ kích thích não bộ, khiến não ngừng tiết melatonin. Melatonin là một loại hormone của giấc ngủ. Nếu như việc tiết ra hormone này bị ngừng lại, vậy thì việc cảm thấy không buồn ngủ là điều đương nhiên. Chỉ cần nhìn thấy thư điện tử liên quan đến công việc, việc đó giống như bạn sẽ ở trong trạng thái hưng phấn khi uống hai cốc cà phê phin vậy. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang 4 kỹ thuật của dậy ngay lập tức. Đây là những kỹ thuật giúp bạn bắt đầu một ngày mới ngay sau khi tỉnh giấc. Kỹ thuật này sẽ giúp bạn thay đổi trạng thái trong chốc lát, từ não bộ cơ thể đang thư giãn trong trạng thái ngủ, chuyển thành não bộ và cơ thể hoạt động năng nổ của ban ngày. Kỹ thuật dậy ngay lập tức 1. Phương pháp đánh thức bản thân khiến bạn tỉnh táo trong lý tưởng. Tăng hormone kích thích vỏ thượng thận. Thức giấc trong tỉnh táo ngay từ khoảnh khắc choàng tỉnh giấc cũng là lúc bạn có thể phát huy hiệu quả với nguồn năng lượng cao nhất có thể. Điều trước hết tôi muốn gửi đến bạn trong những kỹ thuật của dậy ngay lập tức đó là cách thức giấc lý tưởng. Vậy cách thức giấc lý tưởng là gì? Đó chính là cách thức giấc khiến con người cảm thấy thoải mái và hăng hái nhất. Mỗi ngày chẳng cần phải để ý tới chuông báo thức giống như ngày nghỉ, và khoảnh khắc mở mắt cũng là lúc bạn có thể dậy ngay lập tức. Con người sở hữu năng lực thần kỳ tựa như một giấc mơ rằng chúng ta có thể tự thức dậy vào thời khắc mà bản thân mình muốn. Năng lực này được gọi là năng lực đánh thức bản thân. Nếu thực hiện đầy đủ phương pháp này, bạn có thể tự thức giấc mà không cần đến đồng hồ báo thức. Trước khi thức giấc một tiếng, não bộ của những người có thể thức dậy mà không cần chuông báo thức bắt đầu nhẹ nhàng tăng tốc độ bài tiết hormone kích thích vỏ thượng thận. Đây là hormone không thể thiếu để ta có thể thức giấc trong tâm trạng thoải mái. Nhờ đó, họ có thể thức giấc trong sảng khoái, không gò ép hay mệt mỏi. Hormone vỏ thượng thận đảm nhiệm chức năng tăng mạch đập, tăng huyết áp, giúp toàn bộ tế bào trong cơ thể hoạt động linh hoạt, nâng cao khả năng đối chọi với căng thẳng. Nếu muốn thức dậy lúc 5 giờ, hãy đập vào gối 5 lần. Vậy thì làm thế nào để những người không thể thức dậy nếu không có chuông báo thức có thể tỉnh giấc một cách tự nhiên? Phương pháp rất đơn giản, tưởng tượng thật mạnh mẽ trong đầu rằng muốn thức dậy lúc mấy giờ. Chỉ bằng cách đó, bạn có thể thức dậy vào khoảnh khắc mà mình muốn. Nói tóm lại, chỉ cần ý thức hãy dậy lúc mấy giờ, cơ thể con người sẽ tự điều chỉnh đồng hồ sinh học bên trong cơ thể để có thể thức dậy vào đúng thời gian đó. Cách dùng chuông báo thức tốt nhất để có thể thức dậy mà không cảm thấy căng thẳng. Có lẽ nếu chỉ tin vào năng lực đánh thức bản thân của mình, bạn sẽ cảm thấy bất an. Khi đó, hãy dụng tâm đặt chuông báo thức cùng thức dậy trong nhẹ nhàng mà không cảm thấy khó chịu hay căng thẳng. Kỹ thuật dậy ngay lập tức 2. Thức giấc trong hạnh phúc bằng cách ngủ lần 2 trong 5 phút. Hiệu quả đáng ngạc nhiên mà giấc ngủ lần 2 mang lại. Sau khi thức giấc lần 1, sẽ lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Đó được gọi là ngủ lần 2. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng đây là việc làm không tốt cho sức khỏe khi trì hoãn và cố kéo dài giấc ngủ. Tuy nhiên, thực tế là giấc ngủ lần 2 không phải là cách làm xấu và không tốt. Thậm chí, đây là phương pháp mang lại hiệu quả dành cho cả trái tim và cơ thể. Mặc dù nghe chuông báo thức đã reo và đã thức dậy, nhưng lại tắt báo thức đi vì hôm nay là ngày nghỉ mà. Sau đó tiếp tục ngủ lần 2, chắc chắn sẽ là một cảm giác hạnh phúc và thoải mái hơn hết thảy. Khi đó, trong cơ thể sẽ bài tiết rất nhiều hormone chống căng thẳng được gọi là cortisol. Cortisol là hormone với nhiệm vụ giúp cơ thể chống chọi với căng thẳng. Trong cơ thể con người, khoảng 1 đến 2 tiếng trước khi thức giấc, quá trình bài tiết cortisol được thực hiện rất triệt để. Nhờ vào bài tiết cortisol, trái tim sẽ được khởi động, chuẩn bị để đối chọi với căng thẳng của ngày hôm nay. Nhờ việc ngủ lần 2, việc bài tiết cortisol sẽ được tiếp tục thực hiện. Và kết quả là bạn có thể khởi động và làm nóng cơ thể một cách tỉ mỉ và kỹ càng. Trái tim sẽ khó bị tổn thương và ảnh hưởng bởi những căng thẳng trong cuộc sống. Chỉ cần ngủ lần 2 theo mong muốn của cơ thể, nó cũng giống như hiệu quả khi mà bạn được nghe tiếng nước suối chảy róc rách một cách êm đềm. Thứ bạn có được chính là như vậy. Quy tắc ngủ lần 2 tuyệt đối phải tuân thủ. Dù cho có nói giấc ngủ lần 2 dù mang lại những ảnh hưởng tích cực cho cơ thể và tâm hồn đi nữa, không có nghĩa là bạn sẽ ngủ lần 2 tới vài tiếng đồng hồ. Trong phương pháp ngủ lần 2 để cơ thể bài tiết hormone chống căng thẳng cortisol ở mức độ cao nhất cũng như không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, bạn phải tuân thủ quy tắc ngủ lần 2 chỉ được một lần và trong 5 phút. Kỹ thuật dậy ngay lập tức 3. Thức giấc trong tỉnh táo hơn nữa bằng tập thể dục với khớp xương bất động. Bài tập đón chào ngày mới có thể được thực hiện trên giường trong 1 phút sau khi thức giấc. Khi thức dậy, cơ thể vẫn còn trong trạng thái cứng nhắc do đã ở trong tư thế nằm suốt vài giờ liền. Ngay sau khi tỉnh giấc, trước hết hãy kéo giãn và thả lỏng cơ thể để máu lưu thông với từng ngóc ngách của cơ thể và làm ấm thân nhiệt. Việc làm này là cần thiết. Có một phương pháp hiệu quả giúp bạn thực hiện được việc đó ấy chính là phương pháp vận động đang được nhiều người dân Nhật Bản thực hiện, đó là tập thể dục với khớp xương bất động. Tập thể dục với khớp xương bất động để chỉ những vận động dồn nhiều sức nhưng không làm thay đổi độ dài của cơ bắp, không sử dụng dụng cụ, cũng không để cơ bắp phải hoạt động, có thể mang lại hiệu quả trong một thời gian ngắn. Có hai đặc điểm của tập thể dục với khớp xương bất động. Thứ nhất, không được hô hấp, hít và thở. Thứ hai, ý thức những bộ phận trên cơ thể có thể cử động, dồn sức vào chúng, sau đó ngừng cử động trong 10 giây. Vừa ý thức hai điểm này, vừa cử động cơ bắp của eo, cổ và vai làm ấm cơ thể. Ba bài tập thể dục với khớp xương bất động khi vừa thức dậy. Bài tập khớp xương bất động 1. 1. Sử dụng ngón tay, trừ ngón trỏ, khung vào nhau đặt trước ngực. 2. Hướng hai cánh tay ra bên ngoài, kéo căng hết sức có thể. 3. Căng ngực, tưởng tượng như xương vai ở sau lưng đang dính chặt vào nhau, giữ tư thế này trong 10 giây. Bài tập khớp xương bất động 2. 1. Chắp hai lòng bàn tay vào nhau, đặt trước ngực. 2. Nâng cùi trỏ để hai cánh tay nằm ngang thành một đường thẳng, dùng hết sức ép hai tay vào nhau. 3. Giữ tư thế này trong vòng 10 giây. Bài tập khớp xương bất động 3. 1. Nằm ngửa, gập chân để hai đầu gối đứng thẳng. 2. Hai cánh tay gập vuông góc với nền nhà. 3. Chống hai khuỷu tay, nâng cao phần ngực, giữ tư thế này trong 10 giây. 4. Lần này làm ngược lại, ấn mạnh lưng xuống nệm trải giường dưới lưng, giữ tư thế này trong 10 giây. 5. Lặp lại 3 lần động tác từ 3 đến 4. Kỹ thuật dậy ngay lập tức 4. Mẹo nhỏ ép buộc não bộ và cơ thể thức dậy một cách hiệu quả vào buổi sáng, ngày hôm sau của tiệc rượu. Kỹ thuật dậy ngay lập tức có thể áp dụng vào sáng hôm sau của một đêm tăng ca là gì? Thứ nhất, tắm vào buổi sáng. Kích thích bằng việc tắm sẽ giúp nạp năng lượng cho cơ thể, thúc đẩy hoạt động của dây thần kinh giao cảm hay chính là dây thần kinh ban ngày. Thứ hai, đồ ngọt. Những loại đồ ngọt như sô-cô-la là chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng não bộ. Lượng đường trong máu và huyết áp tăng, dẫn đến nhiệt độ cơ thể cũng tăng. Bước 2. Nâng cao chất lượng giấc ngủ, phục hồi triệt để não bộ và cơ thể. Giấc ngủ ngon trong 3 tiếng sẽ mang đến một buổi sáng dễ chịu và sảng khoái, loại bỏ những mệt mỏi của não bộ, phục hồi tế bào của cơ thể bằng giấc ngủ non-REM. Trước hết, giấc ngủ có 2 loại, giấc ngủ non-REM, thời gian não bộ nghỉ ngơi, và giấc ngủ REM, thời gian cơ thể nghỉ ngơi. Giấc ngủ non-REM còn được gọi là giấc ngủ của não bộ. Mục đích chính của giấc ngủ non-REM là loại bỏ căng thẳng và bài tiết hormone. Nếu bị đánh thức khi đang chìm trong giấc ngủ non-REM, cả não bộ và cơ thể sẽ cảm thấy buồn ngủ, rơi vào trạng thái thiếu ngủ trầm trọng. Nguyên nhân là do việc làm này đồng nghĩa với hành động cắt đứt giấc ngủ, có tác dụng khiến não bộ được nghỉ ngơi, cơ thể trong trạng thái được khôi phục. Lúc này, não bộ không thể có sự chuẩn bị triệt để cho việc thức giấc. Mặt khác, giấc ngủ REM còn được gọi là giấc ngủ của cơ thể sẽ trong trạng thái nghỉ, não bộ hoạt động. Mục đích chính của lúc này là làm cố định ký ức và khôi phục sự mệt mỏi của cơ bắp. Cơ thể trong trạng thái nghỉ ngơi, thoát khỏi toàn bộ căng thẳng bủa vây trong suốt một ngày. Mặt khác, não bộ sẽ hoạt động. Giấc ngủ REM là khoảng thời gian giấc ngủ đang trong trạng thái nông. Vậy nên nếu như bạn tỉnh giấc vào lúc này, bạn có thể thức dậy và bắt đầu một ngày mới trong trạng thái dễ chịu và sảng khoái. Nâng cao chất lượng giấc ngủ non-REM để ngủ sâu hơn. Độ sâu của giấc ngủ được chia làm 3 giai đoạn, đó là giấc ngủ non-REM nông, giấc ngủ non-REM sâu và giấc ngủ REM. Giấc ngủ của con người sẽ là sự lặp đi lặp lại 3 loại giấc ngủ này, tiến hành phục hồi não bộ và cơ thể. Giấc ngủ thích hợp nhất đối với con người chính là giấc ngủ mà đảm bảo sự cân bằng giữa giấc ngủ non-REM và giấc ngủ REM, đặc biệt phải chú trọng nâng cao chất lượng giấc ngủ non-REM để có thể ngủ sâu hơn nữa. Lý do bạn không cảm thấy toàn bộ mệt mỏi được giải phóng. Giấc ngủ của con người trong chu kỳ 90 phút sẽ lặp lại giấc ngủ của não bộ, giấc ngủ non-REM và giấc ngủ của cơ thể, giấc ngủ REM. Khoảng thời gian lặp lại 2 lần chu kỳ này, tức giấc ngủ trong 180 phút đầu kể từ khi chìm vào giấc ngủ là vô cùng quan trọng. Trong khoảng thời gian này, hormone trưởng thành có tác dụng phục hồi những bộ phận có tế bào bị tổn hại sẽ được bài tiết nhiều, giúp tăng cơ bắp, làm chắc xương và tăng tế bào của não bộ. Hormone trưởng thành còn phục hồi cơ thể đang mỏi mệt cũng như cơ cấu đang bị thương hay tổn hại. Hormone này còn giúp đốt cháy mỡ, hồi phục tổn thương của da do tia cực tím ban ngày chiếu vào, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, làm đẹp, chống lão hóa. Nói tóm lại, để thu được hiệu năng lớn nhất của hormone trưởng thành, bạn chỉ cần chìm vào giấc ngủ sâu nhất trong khoảng thời gian 180 phút kể từ khi bước lên giường, vậy là đủ. Kỹ năng nâng cao chất lượng giấc ngủ 1. Dù là người lười biếng cũng có thể thực hiện tốt, thực phẩm chức năng ma thuật. 20% cơ thể con người được hình thành từ axit amin. Với vai trò là vật chất cần thiết cho sự sinh tồn của con người, axit amin chiếm giữ một vai trò vô cùng lớn. Đương nhiên, nó cũng ảnh hưởng đến cả giấc ngủ nữa. Chỉ với 3 gram, tình trạng mệt mỏi vào buổi sáng sẽ biến mất. Axit amin glycine Đây là loại axit amin có tuổi thọ lâu đời nhất trên trái đất. Nó tồn tại ở rất nhiều bộ phận trên cơ thể. Glycine là một chất không thể thiếu trong quá trình hình thành nên cơ thể của chúng ta. Đối với giấc ngủ, glycine cũng đảm nhiệm công việc vô cùng quan trọng. Nó có vai trò hỗ trợ cho quá trình con người chìm vào giấc ngủ. Một loại axit amin nữa tôi muốn bạn sử dụng là tryptophan. Tryptophan là một loại axit amin thiết yếu. Axit amin thiết yếu là khái niệm để chỉ những axit amin không được sinh ra tự nhiên trong cơ thể con người. Cách duy nhất để con người thu được loại axit amin này là hấp thụ từ các chất bên ngoài như thức ăn. Vai trò quan trọng của tryptophan là sản sinh ra serotonin, vật chất giúp tạo nên melatonin và hormone giấc ngủ. Tryptophan có nhiều trong sữa bò và các sản phẩm làm từ sữa, các loại đậu, chuối, lê, các loại thịt. Ngoài ra, axit amin mang tên GABA cũng có tác dụng rất tốt. GABA tức là axit alpha aminobutyric, đảm nhiệm vai trò là vật chất dẫn truyền thần kinh, tồn tại khá nhiều trong não bộ và tủy sống. GABA có tác dụng ức chế hưng phấn, khiến tâm trạng trở nên bình ổn và nhẹ nhõm. Kỹ thuật nâng cao chất lượng giấc ngủ 2, 3 phương pháp huấn luyện tự trị để dây thần kinh giao cảm phụ trở nên ưu việt hơn. Phương pháp huấn luyện tự trị đã được công nhận là phương pháp trị liệu giúp chữa khỏi chứng mất ngủ mà không cần đến thuốc ngủ. Đây là phương pháp thầm nhủ trong lòng vài lần từ ngữ đã được quy định sẵn bằng công thức để bản thân rơi vào trạng thái thôi miên nhẹ, thả lỏng cơ bắp, giúp tâm trạng được bình tĩnh và thanh thản. Phương pháp này cũng có thể áp dụng với những người luôn cảm thấy bị căng thẳng mức độ nặng hay dễ cáu giận. Công thức để khiến tâm hồn bạn trở nên nhẹ nhõm: rèn luyện an tĩnh, rèn luyện tứ chi nặng nề, rèn luyện tứ chi ấm nóng, rèn luyện điều tiết trái tim, rèn luyện điều tiết hô hấp, rèn luyện phần bụng ấm nóng, rèn luyện phần trán mát mẻ. Để nâng cao chất lượng giấc ngủ, trong 7 bước ở trên, bạn chỉ cần nắm vững và thực hiện thành thạo 3 công thức từ rèn luyện an tĩnh đến rèn luyện tứ chi ấm nóng là đủ. Phương pháp huấn luyện tự trị, bước 1, rèn luyện an tĩnh. 1. Nằm người trên giường, mở rộng hai chân và hai tay ra một chút, không dồn sức vào các khớp xương, nhẹ nhàng, chậm chậm giải phóng năng lượng khỏi cơ thể. 2. Hít thở chậm và nhẹ nhàng, thầm nhủ trong lòng vài lần, tâm trạng đang bình tĩnh. Phương pháp huấn luyện tự trị, bước 2, rèn luyện tứ chi nặng nề. 1. Nhẹ nhàng hướng ý thức đến toàn bộ cánh tay thuận, thẩm niệm trong lòng và lặp lại nhiều lần, tay thuận rất nặng. Trường hợp người thuận tay phải, hướng ý thức đến tay phải. 2. Sau khi đã có thể cảm giác được sức nặng của cánh tay thuận, hướng chú ý tới cả cánh tay còn lại. 3. Khi đã có thể cảm giác được sức nặng của cả hai tay, tiếp theo hướng ý thức đến cả hai chân. Phương pháp huấn luyện tự trị bước 3, rèn luyện tứ chi ấm nóng. 1. Hướng ý thức đến toàn bộ cánh tay thuận, thầm nhủ trong tim, tay thuận ấm nóng, lặp lại vài lần. 2. Sau khi đã có thể cảm giác cánh tay thuận ấm nóng, hướng ý thức theo tuần tự từ cánh tay còn lại, hai chân, tiếp tục thầm nhủ. Bằng phương pháp huấn luyện tự trị, tâm trạng và cơ thể sẽ được thư giãn, cảm nhận sự thoải mái. Nhờ vậy, cơ bắp cũng được thả lỏng, mạch máu giãn nở, chân và tay cảm giác được sự ấm nóng. Kỹ thuật nâng cao chất lượng giấc ngủ 3. Tại sao ăn ngay trước khi ngủ lại khiến chất lượng giấc ngủ bị giảm đi đáng kể? Sau khi ăn no sẽ cảm thấy buồn ngủ. Có lẽ nhiều người nghĩ rằng cơ thể lợi dụng việc này, trước khi đi ngủ nên ăn thật no, sau đó dễ dàng chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Quả thực, khi ăn no, con người ta sẽ buồn ngủ. Tuy nhiên không thể nói đó là một giấc ngủ với chất lượng tốt. Khi ở trạng thái no bụng, leptin hay còn được gọi là hormone no bụng sẽ được bài tiết. Leptin có hiệu quả thôi miên, nó có tác dụng gây buồn ngủ khi ta cảm thấy no bụng. Tuy nhiên, công việc vốn dĩ của leptin là khiến dạ dày và ruột hoạt động năng suất, bận rộn hơn để tiêu hóa thức ăn. Đó không phải là trạng thái để não bộ và cơ thể được nghỉ ngơi. Nếu như có đi ngủ đi nữa, nó cũng chỉ là một giấc ngủ nông mà thôi. Kỹ thuật nâng cao chất lượng giấc ngủ 4. Giấc ngủ ngon được quyết định bởi gối và chăn đệm. Người hạn chế trở mình chính là người không có giấc ngủ ngon. Để có thể tìm thấy giường ngủ cũng như đồ vật đi kèm hợp với bản thân, điều tôi muốn bạn chú trọng nhất là khả năng trở mình dễ dàng. Trở mình trong khi ngủ sẽ giúp bạn điều chỉnh lại nhiệt độ cơ thể, giải phóng nhiệt và độ ẩm. Đồng thời, trở mình còn mang lại cho bạn giấc ngủ sâu và thoải mái, sẵn sàng cho việc hồi phục cơ thể bằng cách hỗ trợ tuần hoàn máu và các chất trong cơ thể, không để xảy ra tình trạng đau hông hoặc cứng vai do tạo áp lực lên một bộ phận duy nhất. Điều kiện quan trọng nhất để có thể dễ dàng trở mình hay không chính là chăn đệm và gối. Tôi muốn bạn xác nhận khi nằm xuống, đường nối trán, mũi, cằm, ngực có phải là một đường thẳng hay không. Kỹ thuật nâng cao chất lượng giấc ngủ 5. Cách sử dụng gối và chăn đệm để có được giấc ngủ sâu và ngon hơn. Chăn mỏng trải ở dưới cơ thể thay vì ở trên. Chăn đắp nên chọn loại có trọng lượng nhẹ. Lý do là bởi loại chăn nặng sẽ khiến bạn khó trở mình. Về nguyên liệu, nên chọn loại chất liệu nhẹ, sở hữu đặc tính hòa hợp giữa tính giữ ẩm và hút ẩm. tốt nhất là sử dụng chăn đắp làm từ lông vũ. Chỉ cần thay đổi màu sắc, chất lượng giấc ngủ sẽ thay đổi. Vào mùa hè, khăn trải giường hoặc vỏ gối mang lại cảm giác mát mẻ sẽ là một sự lựa chọn thông minh. Kỹ thuật nâng cao chất lượng giấc ngủ 6. Những ảnh hưởng xấu của việc uống rượu và hút thuốc trước khi ngủ gây ra cho giấc ngủ. Cồn có tác dụng khiến cho con người dễ ngủ, điều này không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, mặt khác nó cũng có nhược điểm, đó là chất lượng giấc ngủ tạm thời bị giảm sút. Cơ chế cản trở giấc ngủ của rượu. Khi rượu được phân giải bên trong cơ thể, nó sẽ tạo ra vật chất acetaldehyde. Vật chất này sẽ cản trở giấc ngủ của bạn, mang đến hậu quả là giấc ngủ không được sâu. Ngoài ra, cũng có nhiều người sau khi uống rượu và giữa đêm họ sẽ phải thức dậy đi vệ sinh. Đó chính là bởi hormone chống lợi tiểu trong giấc ngủ gọi là vasopressin không hoạt động. Nhờ hormone đó, chúng ta mới không có nhu cầu đi vệ sinh trong lúc ngủ. Hút thuốc trước khi ngủ sẽ kéo dài thêm 5 phút quãng thời gian cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Kỹ thuật nâng cao chất lượng giấc ngủ 7. Cứ bật điều hòa mãi hay là hẹn giờ tắt. Cách cài đặt điều hòa vào mùa đông và mùa hè tốt nhất. Cài đặt nhiệt độ điều hòa ở trong phòng ngủ vào mùa hè tốt nhất là ở mức 26 độ. Nhiệt độ này là mức tối đa để bạn có một giấc ngủ thoải mái và dễ chịu khi mặc quần áo ngủ. Nếu có thể, hãy cứ bật điều hòa như vậy, giữ nhiệt độ đó cho đến sáng. Nếu như bạn để ý tới việc sử dụng điều hòa trong suốt cả một đêm, vậy thì hãy đặt chế độ hẹn giờ, chỉ bật trong 3 tiếng. Yếu tố tôi muốn bạn lưu tâm để hòa hợp với nhiệt độ đó là độ ẩm. Độ ẩm khiến con người cảm thấy thoải mái nhất khi ngủ là khoảng 50%. Hãy mua nhiệt ẩm kế, giữ cho độ ẩm trong phòng chỉ dao động trong khoảng trên dưới 50%. Kỹ thuật nâng cao chất lượng giấc ngủ 8. Không được ngủ trong khi mặc quần áo bình thường. Để có được một giấc ngủ ngon với chất lượng cao, điều quan trọng là bạn nên mặc trang phục có thể khiến bản thân và cơ thể thoải mái. Kỹ thuật nâng cao chất lượng giấc ngủ 9. Khoảng thời gian ma quỷ tuyệt đối không được ngủ. Trong một ngày, có khoảng thời gian mà con người dễ bị rơi vào cơn buồn ngủ nhất một cách không thể kiểm soát được, đó là khoảng thời gian từ 2 đến 4 tiếng trước khi ngủ. Nếu là người đi ngủ lúc 0 giờ, vậy thì khoảng thời gian dễ thấy buồn ngủ nhất là từ 20 đến 22 giờ. Và những khoảng thời gian ấy, bạn tuyệt đối không được ngủ. Nguyên nhân là bởi, nếu như ngủ vào lúc đó, có nguy cơ vào khoảng thời gian thực sự dành cho giấc ngủ của mình, bạn sẽ không cảm thấy buồn ngủ nữa, hoặc là chất lượng giấc ngủ vào đêm khuya sẽ bị giảm đi rất nhiều. Ngoài ra, nếu thử suy nghĩ về sự ảnh hưởng giữa nhiệt độ cơ thể và giấc ngủ, có một sự thật, đó là nếu bạn nghiêm túc nâng cao nhiệt độ cơ thể vào 2 đến 4 tiếng trước khi đi ngủ, đến khoảng thời gian thực sự cần thiết cho giấc ngủ, bạn sẽ dễ ngủ hơn. Bước 3. Áp dụng 5 phương pháp ngủ tạm thời để tỉnh táo suốt cả ngày. Tại sao ngủ tạm thời lại cần thiết? Đó là bởi nguyên tắc giấc ngủ của con người vốn dĩ từ trước đến nay là ngủ nhiều giấc trong ngày. Ngủ nhiều giấc trong ngày là phương pháp chia thời gian ngủ trong một ngày làm nhiều lần. Chia giấc ngủ làm vài lần, hiệu suất hoạt động sẽ tăng lên. Hãy giảm thời gian ngủ buổi tối, buổi trưa thực hiện triệt để ngủ tạm thời. Nếu có thể lặp đi lặp lại cách làm này, với chúng ta, những con người tồn tại trong một thế giới hiện đại đầy bận rộn, có thể nói đó chính là lời tuyên bố khôi phục lại nhịp điệu giấc ngủ vốn dĩ của loài người. Ngủ tạm thời không chỉ nâng cao năng lực nhận thức và chú ý mà còn giúp phát triển năng lực tư duy sáng tạo. Cơn buồn ngủ của buổi trưa chính là dấu hiệu cho thấy sự mệt mỏi của não bộ. Vì chức năng của não đã bị giảm sút nên những ý tưởng mới mẻ hay sáng tạo mang tính tự do sẽ khó lòng được hình thành. Ngủ tạm thời sẽ giúp giảm thiểu những căng thẳng và bực bội của buổi chiều. Không chỉ giúp nâng cao hiệu suất lao động trong cả ngày, ngủ tạm thời cũng mang lại những điểm tích cực cho sức khỏe, không có lý do gì để chúng ta không thực hiện nó cả. Cho dù không có thời gian và địa điểm, bạn vẫn có thể ngủ tạm thời. Điều tôi muốn gửi đến bạn tại đây đó là cho dù bạn không có đủ một phút hay không có khoảng không gian để ngủ tạm thời đi nữa, bạn vẫn có thể thực hiện ngủ tạm thời. Thực tế, ngủ tạm thời cũng có nhiều loại khác nhau. Bạn chỉ cần thực hiện cách thức mà bản thân cảm thấy dễ dàng áp dụng, phù hợp với từng điều kiện và hoàn cảnh của bản thân. Còn 5 loại giấc ngủ tạm thời mà tôi muốn giới thiệu tới bạn. 1. Nano nap, ngủ tạm thời trong khoảnh khắc vài giây. Khi cơn buồn ngủ tấn công dữ dội vào những thời điểm như sáng sớm, chúng ta tự nhủ, hôm nay mình chỉ muốn được nghỉ thôi và nhắm mắt lại trong khoảng vài giây. Khi đó, chúng ta hoàn toàn không có ý thức gì về những thứ xung quanh để bản thân rơi vào trạng thái ngủ tạm thời trong khoảnh khắc cho đến vài giây. Cho dù chỉ nhắm mắt lại trong vài giây thôi, não bộ cũng được nghỉ ngơi, đầu óc cũng được hạ nhiệt. 2. Micro nap, ngủ tạm thời khoảng 1 phút. Điểm đặc biệt của micro nap đó là thực hiện trước khi cơn buồn ngủ kéo đến mạnh mẽ, chính là cách tưởng tượng đón đầu cơn buồn ngủ. Để có được micro nap mang lại hiệu quả cao, việc chỉnh đốn lại tư thế là cần thiết. Ngồi trên ghế, thẳng lưng, kéo cằm ra, ổn định cổ, hai tay để trước ngực hoặc đặt chụm lại trên đầu gối, hoặc là hai tay đặt lên tay vịn của ghế hay trên bàn, đầu gối vào cổ chân gập một góc 90 độ, lòng bàn chân chạm hẳn xuống sàn. giữ bản thân trong tư thế đó, nhắm mắt trong khoảng 1 phút. Như thế, bạn có thể thu được hiệu quả lớn nhất của micro-nap. 3. Mini-nap, ngủ tạm thời khoảng 10 phút. 10 phút sạc pin không chỉ phục hồi cơ thể mỏi mệt mà còn giúp năng lực tư duy lý luận được nâng cao. Để có giấc ngủ trong 10 phút, trước hết bạn cần phải chọn địa điểm ngủ, nếu như có thể ngủ trong tư thế ổn định, ở bất cứ đâu cũng được. Có thể là bàn làm việc ở văn phòng hay trong quán cà phê, trên xe điện, những nơi mà bạn có thể thong thả thư giãn tinh thần. Sau khi trở nên tỉnh táo sau giấc ngủ tạm thời mini nap, kéo giãn cơ thể ở mức độ lớn nhất, mở miệng thật to, ngáp một cái thật dài. Khi cơ bắp được kéo giãn, tín hiệu đó sẽ được truyền đến não bộ, giúp tăng mức độ tỉnh táo. 4. Power nap, ngủ tạm thời 20 phút. Ngủ tạm thời 20 phút trước khi đến 3 giờ chiều. Nếu có thể tạo cho bản thân giấc ngủ tạm thời 20 phút trong một ngày, chắc chắn cảm giác mệt mỏi hay hiệu suất hoạt động của bạn có được sau giấc ngủ tạm thời sẽ thay đổi nhiều tới mức khiến bạn cảm tưởng mình đang nhầm lẫn. Lý do khiến tôi khuyên bạn nên kết thúc giấc ngủ cho đến trước 3 giờ chiều ấy là để không làm cản trở giấc ngủ vào buổi tối. Và yếu tố khiến khoảng thời gian 20 phút được đặt làm tiêu chuẩn đó là để cơ thể có thể tỉnh táo sau một giấc ngủ nông. 5. Holiday nap, ngủ tạm thời trong ngày nghỉ 90 phút. Ngủ nướng trong ngày nghỉ thậm chí càng khiến cơ thể mệt mỏi hơn nữa. Tình trạng thiếu ngủ bị tích tụ, về chuyên môn, các nhà khoa học gọi đây là nợ ngủ. Nợ ngủ không thể hoàn toàn được trả lại nếu bạn chỉ ngủ thật nhiều trong một lần. Holiday nap giúp trả lại nợ ngủ của ngày thường. Vào ngày nghỉ, thay vì ngủ thêm vài tiếng, tốt hơn hết là cứ dậy vào thời điểm giống như ngày thường, sau đó ngủ tạm thời trong ngày. Thời gian ngủ của holiday nap là 90 phút, đây là khoảng thời gian vừa vặn cho một chu kỳ của giấc ngủ non-REM và giấc ngủ REM. Và trong holiday nap, tôi cũng muốn bạn thực hiện power nap trước 3 giờ chiều giống như ngày thường. Nếu như trong ngày nghỉ mà không có dự định gì, lý tưởng nhất là bạn hãy ăn trưa sớm, sau đó nghỉ ngơi bằng cách ngủ tạm thời holiday nap trong khoảng từ 1 đến 3 giờ chiều. Một yếu tố quan trọng trong ngủ tạm thời đó là tự kỷ ám thị bản thân đang thư giãn. Điều quan trọng là hãy ra ám thị cho bản thân rằng mình đang trong trạng thái vô cùng thoải mái vì toàn bộ năng lượng được giải phóng. Bây giờ mình thấy rất thư giãn và cũng đang hồi phục lại nữa. Chậm rãi nhắm mắt lại, giải phóng toàn bộ năng lượng của cơ thể. Bạn không tạo áp lực hay sức ép gì cho cơ bắp xung quanh cổ cũng như cơ mặt. Cố gắng giải phóng năng lượng nhiều và mạnh mẽ hơn nữa. Để giải phóng năng lượng, trước hết trong một lần, hãy dồn toàn bộ sức lực lên cơ thể, sau đó giải phóng hết chỉ trong một lần. Vậy là đủ. Ăn nhẹ vào buổi chiều sẽ giúp thay đổi hiệu suất của bạn. Một cách chống cơn buồn ngủ vào buổi chiều là ăn nhẹ. Đây cũng là cách làm rất hiệu quả. Ngoài ra, bạn cũng có thể thử đi ra ngoài khoảng 5 phút. Ánh sáng mặt trời chính là bạn đồng hành với nguồn năng lực mạnh mẽ giúp thổi bay cơn buồn ngủ. 7 huyệt đạo thổi bay cơn buồn ngủ trong khoảnh khắc. Phương pháp ấn huyệt này có thể thực hiện ngay trên bàn làm việc hay trong xe điện mỗi khi cơn buồn ngủ tấn công. 1. Huyệt trung xung. 2. Huyệt lao cung. 3. Huyệt hợp cốc. 4. Huyệt phong thủ. 5. Huyệt bách hội. 6. Huyệt túc lâm khấp. 7. Huyệt ẩn bạch. Bước 4. Biến thức dậy lúc 5 giờ sáng trở thành thói quen trong 2 tháng. Cho dù bạn có được chất lượng ngủ tuyệt vời nhất, nếu đột ngột rút ngắn thời gian ngủ bình thường là rất nguy hiểm. Trước khi vận động, phải làm ấm và khiến cơ thể quen dần với vận động như chạy ngắn một đoạn. Giống như thế, việc rút ngắn thời gian ngủ cũng cần đến thời gian để cơ thể dần quen với nhịp điệu sinh hoạt như vậy. Lý do là bởi nếu như bạn đột ngột thay đổi thời gian ngủ, cơ thể sẽ bị sốc, không thể đáp ứng kịp thời. Quá trình rút ngắn thời gian ngủ cũng cần tới quy tắc nhất định. Còn khoảng thời gian ngủ cắt giảm tại bước này chính là thời gian kể từ khi bước lên giường cho đến khi ra khỏi giường. Bằng việc mỗi ngày đều lên giường vào thời gian cố định, bạn có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ mỗi khi đến thời điểm đã trở thành thói quen đó. Khi nói đến rút ngắn thời gian ngủ, có người đột nhiên ngay từ sáng hôm sau đã vội vàng thức dậy sớm hơn bình thường khoảng 1 tiếng. Việc này tuyệt đối không phải là cách làm thông minh. Rút ngắn thời gian ngủ phải dựa trên tốc độ 15 phút một tuần. Thời hạn rút ngắn là 1 tiếng trong 1 tháng. Cơ thể của con người không thể xử lý với những biến đổi quá đột ngột và gấp gáp. Việc bạn cần đảm bảo đó là để cơ thể quen dần với thời gian ngủ như vậy. Đừng quá cố sức, hãy cứ để cơ thể tập quen với sự thay đổi. Tốc độ 15 phút một tuần chính là giới hạn để bạn có thể tiếp tục duy trì quá trình rút ngắn thời gian ngủ của mình. Nếu như không cảm thấy phấn khích thì sẽ không thể tiếp tục. Bạn phải xác định rõ ràng mục đích của việc rút ngắn thời gian ngủ. Nếu như bạn càng phấn khích, mong chờ thành quả của rút ngắn giấc ngủ mang lại, chắc chắn khả năng bạn có thể dậy sớm sẽ càng cao hơn. Rút ngắn thời gian ngủ một cách chắc chắn và thú vị hơn nữa bằng trò chơi dậy sớm. Đặt ra nhiệm vụ và giải thưởng với cảm giác của một trò chơi. Đây là phương pháp rất hiệu quả được tạo ra từ phương diện thú vị của việc gắn kết động cơ đi kèm mà tôi đã trình bày ở phần trước. Hãy cùng đặt ra nhiệm vụ liên quan đến việc dậy sớm trong tuần thứ nhất, tuần thứ hai, tuần thứ ba. Đặt ra nhiệm vụ của từng tuần giống như vậy, sau đó cố gắng thực hiện mỗi ngày. Nếu như nhiệm vụ thực hiện vào thời gian buổi sáng là việc có kết nối trực tiếp với những việc mà bản thân muốn làm trong tương lai, kết quả bạn nhận được sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Và đương nhiên, vì là trò chơi, vậy nên tôi cũng muốn bạn đừng quên thưởng cho bản thân khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Bằng cách đó, khi bạn có thể rút ngắn thời gian ngủ trong vui vẻ và phấn khích, sau 2 tháng, bạn có thể tự do sử dụng 2 tiếng bản thân có thêm vào buổi sáng. Nhờ vậy, một ngày của bạn cũng như cuộc đời của bạn chắc chắn sẽ có những thay đổi rất lớn. Chúc bạn thành công! Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào của sách tóm tắt. Bạn có thể ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.